Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 909, Phục Kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bình Thảo Nguyên bắt đầu rút lui dưới sự dẫn dắt của Tha Liệt. Bọn họ không còn dã tâm với tộc Khiến Đan nữa rồi. Cộng với việc bọn họ vốn phải hành quân xa đi xâm lược, thất bại ngay ở biên giới hai nước khiến họ buộc phải cho quân quay về để nghỉ ngơi và hồi phục. Và lại, bọn họ cũng dự định trước tiên cứ rời khỏi biên giới của Nữ Chân trước đã, sau đó quay về Thảo Nguyên với tốc độ nhanh nhất, chuyện sau đó thì tính sau. Lý do chủ yếu nhất đó là cái vũ khí khủng bố của quân con cháu Hoa Hạ đã khiến họ cảm nhận được mối nguy cơ cực độ. Một khi quân con cháu Hoa Hạ nổi lên dã tâm với bọn họ, thì toàn bộ Thảo Nguyên không ai là đối thủ của họ hết. Kỳ Bình Thảo Nguyên thì không nghĩ nhiều đến vậy, bọn họ tìm con đường thuận lợi nhất để rút quân. Cái gọi là con đường có lợi nhất để rút quân, cơ bản chính là về theo đường cũ. Trừ thuận lợi ở mặt địa hình ra, còn có tính an toàn, trên con đường lúc tới, bọn họ đã tiêu diệt hết những kẻ chống cự rồi. Bọn họ không nghĩ đằng sau còn có người ngăn cản được bọn họ. Nhưng hình như bọn họ đã quên rằng, quân con cháu không chỉ có bằng đấy quân, thậm chí Giang Siêu còn đoán được bọn họ sẽ rút lui cơ. Sau khi Kỳ Bình Thảo Nguyên rút lui, Nam Minh Trinh nhận được mệnh lệnh truy kích rồi bao vây do Giang Siêu gửi đến. Nam Minh Trinh vội vàng điều động các đội quân con cháu, bắt đầu triển khai bao vây Kỳ Bình Thảo Nguyên. Cùng lúc đó, 10 vạn quân Khiết Đan của Gia Luật Vân Yến cũng đã chạy tới nơi giáp giới. Tuy bọn họ chậm hơn quân con cháu một bước, nhưng bọn họ vẫn đuổi tới đây với tốc độ nhanh nhất. Bên kia, Kỳ Bình Thảo Nguyên cưỡi ngựa nên tốc độ cực nhanh, 18 vạn đại quân đã đi tới nơi mà Giang Siêu mai phục. 10 vạn đại quân tiến về phía trước với thế hình mũi nhọn, với đội hình này thì dù có quân địch chặn đánh ở phía trước, bọn họ cũng có thể lao qua với tốc độ cực nhanh. Bọn họ không hề phát hiện ra những chiến hào được, quân con cháu đảo sẵn chờ bọn họ, hàng kỳ binh cứ đi, đợi đến khi sắp đến chỗ mai phục, các bẫy dập của quân con cháu lộ ra ngay. Dây thừng cản ngựa, dây thừng quấn chân ngựa, mìn. Vi vi, lúc vùi mìn, Giang Siêu đã cho người đánh dấu thật kỹ. Làm vậy là để phòng ngừa người mình đi nhầm vào, với cả sau trận chiến, số mìn này cũng sẽ bị dỡ bỏ. Dù sao, Giang Siêu cũng không muốn tạo ra bãi mìn ở đây, như thế sẽ gây ảnh hưởng cực lớn cho thế hệ mai sau. Vào khoảnh khắc những cạm bẫy này xuất hiện, Kỳ Bình Thảo Nguyên đang xông tới nhìn thấy cảnh này, ánh mắt họ tràn ngập hoảng hốt, nét mặt họ tràn ngập vẻ khó tin. Nhưng họ cũng không hề đi chậm lại, bởi vì những cái bẫy ở đồng bằng này không phải là vấn đề khó với họ. Chỉ cần họ phi qua những chiếc bẫy này rồi dỡ bỏ là được. Và lại, tốc độ của họ cực nhanh, muốn dừng lại trong thời gian ngắn thì không khả thi. Dưới tình huống đằng trước dừng lại mà đằng sau vẫn chưa nhận được lệnh, thì kỳ binh đằng sau sẽ tông vào kỳ binh đằng trước. Nếu thế sẽ dẫn tới tai nạn có tính hủy diệt dành cho đội hình kỳ binh bọn họ. Bọn họ buộc phải căng ra đầu phi qua. Tha Liệt đằng sau vẫn chưa nhận ra bọn họ đã gặp phải mai phục. Nhưng tướng lĩnh kỳ binh đằng trước đã cho người truyền tin tới quân đi sau. Cùng lúc đó, đội kỳ binh đằng trước cũng tiếp xúc chính diện với cạm bẫy. Trong chớp mắt, tiếng nổ của mìn, cùng với tiếng ngựa chiến bị vướng vào các chiếc bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, toàn bộ đội hình kỳ binh lập tức hỗn loạn. Vốn dĩ, những cái bẫy ở bên ngoài kia sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến đội hình kỳ binh. Nhưng sau khi bẫy mìn và bẫy hố ngựa xuất hiện, những bẫy dập khác cũng phát huy tác dụng theo, đội hình kỳ binh bị bẫy dập ảnh hưởng, thoáng chốc đã thương vong một số lớn. Toàn bộ đội hình kỳ binh cũng không thể tiến hành ấn công một cách hiệu quả, mặc dù có chuyện bị hỗn loạn và dẫm đạp, nhưng vì dừng lại kịp thời, nên chưa tạo thành thảm kịch quy mô lớn. Nhưng mà, kỳ binh Thảo Nguyên cũng vì vậy mà tổn thất mấy nghìn người, tổn thất như vậy cực kỳ ảnh hưởng đến tinh thần của binh sĩ. Vào lúc kỳ binh Thảo Nguyên bị đánh vào giữa, bỗng có một loạt hỏa pháo từ vị trí phía trước bắn tới. Uy lực của hỏa pháo đánh vào số kỳ binh Thảo Nguyên đang tụ lại khiến họ trở tay không kịp. Bọn họ sững sờ nhìn lượt tấn công bất ngờ trước mặt, đôi mắt họ tràn ngập hoảng sợ. Chuyện này khiến họ nhớ đến 10 vạn chiến hữu của mình bị tiêu diệt bởi quân địch. Tha Liệt hoảng sợ rụt đầu lại, ánh mắt gã tràn ngập sợ hãi. Gã có xúc động quay đầu ngựa bỏ chạy. Nhưng gã biết kết quả của việc quay đầu, chắc chắn là sẽ gặp phải tấn công của quân con cháu rồi chỉ có một con đường chết, phía trước có mai phục, thì sao phía sau lại không có truy kích cơ chứ? Con đường sống duy nhất hiện giờ, có lẽ là chia quân ra chạy sang hai bên, con đường chính diện không đi được nữa rồi. Nhưng khi gã chia đội kỵ binh thành hai nhánh chạy sang hai cánh trái phải, khi hai cánh kỵ binh vừa lao ra rìa, một loạt bẫy khác xuất hiện, đồng thời có vài cây nòng lớn phun ra tia lửa. Theo sự phun ra của tia lửa, kỵ binh xông lên bỗng ngã xuống hàng loạt, bọn họ kinh hoàng nhìn quân địch xuất hiện ở hai bên trái phải, trong mắt họ tràn ngập vẻ khó hiểu và khó tin. Ngoại trừ cây nòng bắn khổng lồ, còn có một số quân con cháu đứng dậy, dùng vũ khí dài trên tay bọn họ bản ra tia lửa. Kỵ binh của bọn họ không thể nào lao được đến trước trận địa ở đối diện, nếu chỉ là vũ khí trên tay quân con cháu, bọn họ còn có thể xông sang được. Nhưng cái vũ khí giống như cái ống dài kia bắn ra ám khí quá lợi hại. Sợ là, bọn họ có bao nhiêu kỵ binh xông lên thì cũng chỉ tổn đi nộp mạng thôi. Tha Liệt hồi thần, trong mắt gã tràn ngập căm phẫn và không cam lòng. Nhưng trong lòng gã cũng đầy bất lực, gã vội vàng chỉ huy kỵ binh của mình bắt đầu chạy về sau, xem ra bọn họ buộc phải chọn quay đầu chạy rồi. Đây là đường sống duy nhất của bọn họ, đằng trước, bên trái, bên phải, ba phía đều có mai phục, đó còn là mai phục mà bọn họ không cách nào xông qua được. Bây giờ bọn họ chỉ hy vọng truy binh đằng sau chưa tới kịp. Bọn họ có thể tìm cửa phá vòng vây từ chỗ đó, xem liệu có tìm được phương hướng phá vòng vây từ phía sau hay không. Nhưng khi đội kỵ binh quay đầu chạy về đằng sau, Nam Minh Trinh đã chờ sẵn ở đấy rồi, bọn hắn lập tức triển khai tấn công vào đội kỵ binh. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.